Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 197 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Vương Cảnh Lược luôn đứng ở trong đám người, căn bản chưa có cơ hội hắn ra tay. Nhìn quanh cái ghế bành tràn ngập ý tứ lịch sử kia, rải đầy máu thịt, nghĩ thôi lão thái gia đã hóa thành một luồng oan hồn. Mới biết được thì ra tên của Ninh Khuyết là như thế. Nhìn lão giả thống phiệt trong vũng máu, nhìn đạo phi kiếm kia ở ngực lão giả, mới biết được thì ra kiếm của nhị tiên sinh là như thế này. Thẳng đến Quân Mạch cùng Mộc Vũ rời khỏi Thôi Viên thời gian rất lâu, mọi người trong vườn mới từ trong cực độ sợ hãi cùng rung động tỉnh táo lại. Nơi nơi đều là tiếng khóc cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đối với quận Thanh Hà mà nói, các việc là toàn bộ Nhữ Dương Thôi Thị càng là chỗ tinh thần của mọi người. Thôi lão thái gia ở đây địa vị giống như phu tử ở thư viện. Nay thôi lão thái gia được mọi người coi là dựa vào, vậy mà chuyện gì cũng chưa làm đã biến thành máu thịt đầy đất. Bọn họ nào có thể không sợ hãi bất an? Thôi lão thái gia chết rất nhanh đã truyền khắp cả thành Dương Châu. Ngay sau đó tiến vào ngàn vạn nhà vạn hộ, tự nhiên phía Trường An cũng thu được tin tức. Triều đình đại đường phản ứng cực kỳ nhanh. Ngày đêm đó, công bộ ở ba quận Trung Nam khẩn cấp điều bạc thợ thủ công cùng với sương binh các châu liền nhau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất để đến phía Bắc Thanh Hạp. Thanh Hạp ở mùa thu năm trước, trong trận chiến tranh đó, mai táng vô số quân địch. Quan đạo khó khai thông kia bị đá lớn bịt rất khó đi. Triều đình dọn dẹp hơn nửa năm cũng chỉ dọn ra một con đường nhỏ, nhưng theo mấy vạn thợ thủ công binh sĩ đến, tốc độ dọn đột nhiên nhanh hơn vô số lần. Lấy tốc độ hiện tại xem ra, nhiều nhất chỉ cần mấy tháng thời gian, phía Trường An liền có thể hoàn thành bước đầu tiên công việc dọn dẹp chữa trị. Cái này cũng ý nghĩa đại đường thiết kỵ chỉ cần mấy tháng sẽ có thể thông qua Thanh Hạp vùng roi Nam Hạ, giống như một dòng chảy sắt trực tiếp đem quận Thanh Hạ bao phủ. Các quý nhân cùng dân chúng trong quận Thanh Hà không biết phía Bắc Thanh Hạp đang xảy ra chuyện gì, nhưng họ rất rõ ràng Thôi lão thái gia chết đối với bọn họ mà nói ý nghĩa như thế nào. Hòa ước của Đường Quốc và Tây Lăng Thần Điện từ giờ khắc này trở đi liền thành một tờ giấy bỏ. Như vậy quân đội Đường Quốc tùy thời có thể xuất hiện ở trong quận Thanh Hà. Áp lực khủng bố đến từ phương Bắc giống như một đám mây đen tầng thấp, e ép khiến mọi người quận Thanh Hà có chút không thở nổi. Mọi người không thể hiểu, rõ ràng vừa mới trải qua một hồi chiến tranh vệ quốc cực kỳ thảm thiết, vì sao Đường Quốc tựa như không cần thở dốc, nhanh như vậy đã muốn xé bỏ hòa ước. Quận Thanh Hà đã xuất hiện biểu hiện loạn, hơn nữa không thể bình tĩnh tiếp nữa. Vương Cảnh Lược chưa rời khỏi thành Dương Châu, bởi vì hắn cần ở chỗ này chờ Ninh Khuyết. Quan trọng nhất là hắn phải phụ trách tiếp ứng người tu hành Thiên Xu Sử cùng mật điệp quân đội lúc này đang từ Đường Quốc không ngừng lẻn vào quận Thanh Hà. Sau đó dùng những lực lượng đó giúp Thôi Hoa Sinh ở trong quận Thanh Hà chi loạn này chiếm vị trí tốt hơn. Không trung bảy trước Đào Sơn xuất hiện một thông đạo hình trụ. Tàn tượng dòng chảy xiết như sợi bông như tơ, ở trong thông đạo này lưu luyến không đi, khiến thông đạo trở nên càng thêm rõ ràng. Đây là dấu vết mũi tên sắt đi qua, cũng chính là đường tên. Ninh Khuyết đứng ở trước tế đàn, tay trái cầm cung, tay phải lấy thế kép đuôi cọp, đưa về phía sau, còn duy trì tư thế một khắc lúc trước sau khi buông dây, ổn định giống cái tượng điêu khắc gỗ. Tiếng cầu nguyện không biết khi nào đã ngừng, mấy vạn người trên bảy trước vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, không ai nói chuyện, giống như bọn họ cũng đã biến thành khúc gỗ. Không ai biết mũi tên sắt của Ninh Khuyết bắn về phía nào, nhưng họ biết khẳng định có người đã chết, chưa nhìn thấy kết cục chân thật, lại đã biết kết cục. Cái này làm người ta dị thường sợ hãi. Ninh Khuyết thu hồi cung sắt đeo đến trên vai, quay đầu nhìn phía Quang Minh Thần Điện đỉnh Đầu Sơn, trầm mặt không nói. Nếu hạo thiên thần lực trong cơ thể hắn tiêu tán, thần phù chữ nghệ quanh tế đàn cũng trở về thiên địa. Như vậy hắn tất nhiên sẽ ở dưới những cường giả đó vây công chết đi. Nhưng hắn không nghĩ những cái này. Lúc này hắn đã hoàn thành nửa đoạn đầu kế hoạch của thư viện. Lực chú ý đã tới Quang Minh Thần Điện. Hắn đã mơ hồ cảm giác được kết cục trận chiến nọ trong thần điện, biết có người khẳng định phải chết. Tựa như mọi người trên bãi trước thấy hắn bắn tên, liền biết nhất định có người chết. Đã có người vào Quang Minh Thần Điện, như vậy tất nhiên cũng sẽ chết. Cái này làm tâm tình hắn có chút hạ thấp. Trận người và trời giao chiến này, nếu chết là người, còn sống tất nhiên sẽ là trời. Tang Tang nhìn đại thế giới trên thân kiếm, trong mắt có ngôi sao tiêu tan, có mặt trời mọc mặt trời lặn, có triều lên triều xuống, có vô số xuân thu, lấy thời gian phí hoài nhân gian. Kiếm của Liêu Bạch cách nàng đã chỉ có hai thước, vết rỉ trên thân kiếm càng lúc càng nặng, mặt ngoài hiện ra màu xám trắng không lành. Cái này cho thấy thân kiếm đã hoàn toàn rỉ, bắt đầu phong hóa. Sự vật cách thân thể càng ngày càng gần, tốc độ thời gian trôi khu vực đó khiến càng nhanh. Thương tổn phải chịu tự nhiên cũng càng nghiêm trọng. Dù là kiếm có thể chịu đựng vô số năm mưa gió cũng không chịu nổi. Kiếm của Liêu Bạch có thể tiến vào tiểu thế giới của nàng, có thể cách nàng gần như thế đã là chuyện phi thường khó có thể tưởng tượng. Lý luận tu hành bình thường thậm chí không thể giải thích. Kiếm của hắn là nhân gian chi kiếm, mang theo kiếm cát ý cùng nhân gian hồng trần. Nhưng dù sao không phải bản thân nhân gian, đến cuối cùng chung quy vẫn là đánh không lại thời gian trôi qua. Vết rỉ như phủ xương trắng đột nhiên vỡ ra, sau đó hóa thành khói biến mất không thấy. Kiếm bị hủy, người còn, người hắn mới là kiếm thật sự. Hai mắt Liễu Bạch sáng ngời trước đó chưa từng có, thậm chí so với năm đó. Khi hắn sơ thức cảm giác được, dòng sông vàng cuồn cuộn kia càng thêm sáng ngời. So với lúc hắn ở trên bờ sông ngộ đạo đại hà kiếm ý càng thêm sáng ngời. Nhảy mặt đó xuất kiếm, hắn liền biết mình không thể thắng, nhưng hắn chưa từ bỏ. Chính như hắn nói, đây đã là thú vị cuối cùng của hắn ở nhân gian. Hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể cách trời gần bao nhiêu, muốn nhìn một chút mình có năng lực chạm tới bầu trời hay không, thậm chí dùng kiếm ở trên trời vạch ra vô số dấu vết chỉ thuộc về mình. Liễu Bạch đưa tay vào trong tiểu thế giới của Tang Tang, tay hắn rất thon dài, ngón tay dài nhỏ, là một bàn tay thích hợp cầm kiếm nhất nhân gian. Mỗi khi hắn cầm chui kiếm, kiếm liền giống như nối liền với tay hắn ở một chỗ, không thể tách ra nữa. Lúc này trong tay hắn chưa cầm kiếm, tay hắn là mũi kiếm sắc bén nhất. Hắn đưa tay hướng mặt Tang Tang, giống như muốn xuyên qua tóc đen bên má nàng. Tay hắn cách mặt nàng càng lúc càng gần, móng tay dần dần xám đi, làn da dần dần mất đi co giãn, trở nên khô héo, sinh ra càng nhiều nếp nhăn. Ống tay áo lặng yên không tiếng động thành tro bụi. Liễu Bạch tiếp tục hướng phía trước, dấu vết thời gian dọc theo cánh tay hắn hướng về phía trước. Làn da trên cánh tay bắt đầu nhão, tựa như người già sắp chết, sắp không còn hào quang sinh mệnh. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lấy cảnh giới ngạo thị nhân gian cùng thời gian vô tình chiến đấu im lặng nhất cũng là khủng bố nhất, giống như đã đi mấy vạn năm, hoặc là thực đã đi mấy vạn năm. Không biết qua bao lâu, Liễu Bạch rốt cuộc tới trước người Tang Tang, đi vào tiểu thế giới của nàng. Vì thế nàng liền đã tới một thước trước người hắn. Tiếc nuối là, lúc này hắn đã suy yếu vô lực giơ lên tay mình, không thể đâm ra một kiếm cuối cùng đó, mái tóc bạc rối tung trên đầu vai. Tiều tụy giống như có loạn phủ xương, nếp nhăn trên mặt khắc sâu, tựa như những phiến đá trong ngõ Đông Thành Lâm Khang. Hắn đã biến thành người già sắp chết. Tang Tang nói, ngươi thua rồi. Liễu Bạch dùng thanh âm già nua mà mỏi mệt nói, người thua rồi. Tang Tang khẽ nhíu mày, không hiểu lời ấy ý gì. Ta ở nhân gian còn để lại một đạo kim, hy vọng đạo kim đó sẽ không làm nhân gian thất vọng. Liễu Bạch nhìn nàng mỉm cười nói, nhưng không quan hệ với thắng thua trận chiến này. Tang Tang nói, ngươi bây giờ còn có thể thắng ta như thế nào? Liễu Bạch thở dốc mấy tiếng, gian nan thông thả giơ lên cánh tay đã già gầy như củi khô, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm nàng, không có bất cứ lực sát thương gì, càng giống đang sợ hơn. Thế gian không có nhân định thắng thiên loại chuyện này, ở trong lịch sử có thể nhìn thấy, thậm chí chưa từng xảy ra, nhưng vô số năm qua lại có rất nhiều người nối đuôi nhau vì vậy mà phấn đấu. Bọn họ muốn thắng lợi, muốn khiến hạo thiên nhìn lực lượng nhân gian một chút. Nhưng càng nhiều lúc bọn họ chỉ muốn chứng minh cho bản thân cùng nhân gian thấy. Chỉ cần ngươi đồng ý vì thế mà cố gắng, như vậy ngươi liền có thể làm được việc mình muốn làm được. Liễu Bạch vô địch ở nhân gian, liền tới Đào Sơn, tiến vào Quang Minh Thần Điện. Mời trời chiến một trận, hắn cũng không nghĩ tới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. nhưng hắn muốn chứng minh một số cái gì đó. Ở một khắc này trước khi chết, hắn rốt cuộc chạm tới bầu trời cao xa mà lạnh lùng này. Hắn hoàn thành tâm nguyện của mình, vì thế hắn liền thấy được đại đạo của mình. Tăng Tăng nhìn cánh tay khô gầy vô lực buông xuống này trước mắt, trầm mặc không nói. Thân thể Liễu Bạch như dòng sông sau khi khô cạn, biến thành vô số cục đất mang theo hơi nóng, tách ra tan rã, trong tiếng ào ào rơi trên mặt đất biến thành một đống bụi đất. Không ai có thể thật sự vĩnh viễn lưu truyền, không ai có thể thật sự thiên thu vạn năm. Tường thành rắn chắc nữa cũng sẽ bị phong hóa thành cát, sông lớn hùng tráng nữa cũng có ngày nào đó khô cạn. Nhưng tương tự không có ai có thể phủ nhận, mặc dù là trời cũng không thể phủ nhận, bức tường thành đó từng ở nhân gian sừng sững không ngã, hoàng hà kia từng cuồn cuộn vạn dặm. Không trung trước người Tan Tan bỗng nhiên xuất hiện một vệt kiếm. Kiếm này phong cách cổ tràn trề, chỉ là không có bất cứ khí tức tươi sống gì, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang va chạm thanh thúy. Kiếm trong tay Liễu Bạch đã hóa thành tro bụi, người hắn cũng hóa thành tro bụi, nhưng thanh kiếm này lại còn sáng bóng như mới, chưa tổn hại mảy may, tựa như nhân gian sau kiếp loạn giống như đang biểu thị một số cái gì đó. Tăng Tăng nhìn đống tro cùng thanh kiếm cổ đó trước chân, trầm mặc không nói. Đây là lần đầu tiên nàng ra tay ở nhân gian trên ý nghĩa thật sự, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, liền làm cho người tu hành cường đại nhất nhân gian biến thành tro bụi. Nhưng mặt nàng có chút tái đi, không biết là mị thương hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Trong quang minh thần điện nổi lên một trận gió, gió rất dịu dàng, giống đôi tay vô hình, đem đống tro kia trên mặt đất nâng lên, chậm rãi đi hướng ngoài thần điện. Tan Tan theo tro trong gió mà đi, rời khỏi lộ đài, chậm rãi tới trên sườn dốc ngoài thần điện. Ánh mắt theo tro trên không, chậm rãi rơi như tuyết, hướng về dưới núi. Lúc này bãi trước đầu sơn một mảng hỗn loạn, tế phẩm quang minh tế đã biến mất không bóng dáng. Mấy chục đạo thần phù ở trên thanh quang trận tỏ ra rõ ràng như vậy, Ninh Khuyết đã làm rất nhiều việc. Nàng nhìn bóng người kia trước tế đàn, khó khống chế bản thân tức giận nữa, vì thế gió mát trong núi chợt trở nên cuồng bạo lên, từ thần điện hướng bốn phương tám hướng của nhân gian gào thét mà đi. Năm tấn đô thành Lâm Khang, mùa thu cũng không trời cao mây nhạt như thế nào, ngược lại rất chịu khổ nắng gắt cuối thu, nhất là Đông Thành, những phố ngõ dân nghèo ở, bởi vì mưa thu mà tỏ ra càng thêm bẩn nát. Nước bẩn tràn qua gạch vỡ tản ra mùi thối khó nghe, thậm chí so với mùi bồn cầu trong rèm vải còn không ổn hơn. Bỗng nhiên có gió mát tới từ phương Nam, gào thét xuyên qua ngõ đen, đem những mùi khó nghe quét sạch. Diệp Tô đang mang theo mười mấy học trò dọc phố thanh tra, đường thủy đã bỏ đi, làm an bài việc cải tạo duy tu sau khi mùa đông bắt đầu. Hắn ở trong gió mát quay đầu nhìn phía Tây Lăng Thần Quốc có điều cảm ứng. Hắn nhìn gió mát đang quấn quanh phố ngõ, cảm khái nói: "Ngươi thật nhìn thấy rồi." Những lời này là nói với vị cố nhân rời khỏi nhân gian kia. Ở trước khi Liễu Bạch rời khỏi Lâm Khang, Diệp Tô từng chúc Liễu Bạch có thể nhìn thấy đại đạo Liễu Bạch đã gặp, cho nên hắn rất vui mừng. Thu sông Phú Xuân là mê người như vậy, cạnh bờ cây mùa thu biến ảo các loại sắc thái, ánh ngược ở nước sông trong suốt dần yên tĩnh, giống như muốn đem nước cũng nhộm hoa mắt hẳn lên. Quân Mạch và Mộc Vũ ra khỏi Thôi Viên, chợt thấy gió sông dần nhanh hơn, hắn đi đến bờ sông nhìn những ảnh ngược bị lắc vỡ đó, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói: "Ta muốn rời xa nhà một chuyến." Hắn cảm giác được Liễu Bạch đã rời khỏi nhân gian, Mộc Vũ cũng cảm giác được, chỉ là nàng không rõ Liễu Bạch rời đi vì sao sẽ làm Quân Mạch làm ra an bài đi xa. "Chàng muốn đi đâu?" nàng hỏi, vẻ mặt có chút bất an. "Ta muốn đi Huyền Không Tự, đã muốn học Phật Pháp, nơi đó tất nhiên là phải đi." Quân Mạch nói, nhìn biểu cảm trên mặt nàng tiếp tục nói: "Chỉ tu Phật, không xuất gia." Mộc Vũ hỏi: "Vì sao bỗng nhiên làm quyết định này?" Quân Mạch nói: "Nàng quá cường đại, tiểu sư đệ không chắc có thể khống chế được nàng." Mộc Vũ nhìn hắn hỏi: "Thật ra chàng chỉ là hâm mộ Liễu Bạch." Quân Mạch nói: "Phải, ta hâm mộ hắn. Nhưng trong một kiếm hắn hôm nay hướng Hạo Thiên đâm ra đó, có Diệp Tô cũng có ta, cho nên ta cũng rất cảm tạ hắn." Mùa thu hoang nguyên sớm rét lạnh, trên đồng bằng hoang vắng có gió thổi, giống như cũng bị băng tuyết lọc qua.